Vương hậu 14 tuổi. Chương 135 là trùng hợp sao? Một góc truyện audio.com. Chấm. Tuy rằng bệ hạ hiện tại ở Tấn Thành phản loạn, nhưng bệ hạ đối với chuyện của công chúa vô cùng coi trọng. Nội dung trong đây chính là bệ hạ cùng các vị đại thần suốt đêm thương thảo xuất gia. Nói đến đây, Liêm Thân Vương quay đầu nhìn Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần thật thận trọng nói: hai vị hẳn là cũng nghe nói qua, người Mộc tộc ta nói một là một, nói hai là hai, mặt trên này chính là tộc của ta có thể cấp cho nhân tộc xin lỗi lớn nhất. Chúng ta vô pháp lại tiếp nhận đề nghị khác. Lời ấy nói đi, Liêm Thân Vương phi thường thận trọng hướng Mộc Tổng Quản gật đầu một cái. Mộc Tổng Quản lập tức dè dặt cẩn trọng, tràn đầy tôn kính tiếp nhận cái gọi là tín thư Mộc Hoàng tự tay viết. Xoay người hướng Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần đưa lên. Mặc Thiên Thần và Phong Sơ Cuồng thấy vậy lại lần nữa liếc nhau. Xin lỗi lớn nhất, không tiếp nhận đề nghị khác. Hừ, lời này cũng thật thuyết phục. Bọn họ muốn xem xin lỗi lớn nhất là cái gì. Lập tức, hai người đi qua cùng một chỗ. Đồng thời mở ra ý chỉ Mộc Hoàng. Nhìn lại, mở đầu áy náy cùng tạ lỗi. Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần trực tiếp cho qua. Hai tròng mắt đảo qua nhìn về phía nội dung chính. Bởi vì lần này bản tộc đã mang đến thương hại rất lớn cho nhân tộc. Bổn Hoàng quyết định cắt 10 dặm ven biên giới Mộc tộc cùng nhân tộc quy về nhân tộc. Khụ khụ, Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng liếc mắt thấy câu này. Tuy là trầm ổn lão luyện như Phong Sơ Cuồng cũng không khống chế được tâm tình. Một ngụm nước miếng sặc đến cổ họng ho khan ra tiếng. Khóe miệng co rút, Mặc Thiên Thần quay đầu cùng Phong Sơ Cuồng đối mặt. Bọn họ không nhìn lầm đi. Hai người liếc nhau, lại lần nữa nhìn xem ý chỉ Mộc Hoàng. Không sai, thực không nhìn lầm. Dựa vào, Mộc Hoàng lần này hạ vốn gốc A, Phong Sơ Cuồng hướng Mặc Thiên Thần ra hiệu bằng mắt. Xin lỗi này thật đúng là xa vượt xa đề nghị của nhân hoàng. Ven đường, Mặc Thiên Thần tắc kiềm chế, khiếp sợ trong lòng. Nhìn như bình thản mở miệng. Đúng, ven đường, vạn dặm biên giới ven đường nhân tộc cùng Mộc tộc. Liêm Thân Vương nhìn phản ứng của Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần. Phi thường nghiêm chỉnh khẳng định nói. 10 dặm ven đường, nghe giống như chỉ có 10 dặm. Nhưng biên giới Mộc tộc và nhân tộc liền nhau tổng cộng nối dài trên vạn dặm. Mà ven đường 10 dặm, tương đương là cắt ra tất cả biên giới Mộc tộc với nhân tộc. Như vậy cái ven đường tính xuống, chẳng khác nào là cho nhân tộc 10 vạn dặm địa giới A, này xin lỗi đâu chỉ là lớn nhất. Quả thực chính là khiến bọn họ chấn kinh rồi. Lời này vừa nói ra, Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần liếc nhau. Mộc Hoàng rất hào phóng, đến khiến bọn họ đều không lời nào để nói. Mộc Hoàng làm cho chúng ta thấy hai chữ thành ý, ho khan hai tiếng. Phong Sơ Cuồng trên mặt cuồng ngạo như trước, khó được lộ ra chút tươi cười hài lòng. Tạ lỗi như vậy, vô cùng có thành ý, làm cho bọn họ đều cảm thấy nếu còn đề nghị gì nữa. Đều hoàn toàn chính là quá phận, hơi quá đáng, Mộc tộc cùng nhân tộc làm vĩnh kết đồng hào. Mặc Thiên Thần cũng mỉm cười, nhìn Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng mỉm cười. Liêm Thân Vương ra vẻ không muốn bất quá lại phi thường thành khẩn nói. Đã hai vị tướng quân đều vô cùng hài lòng, như vậy mời cùng bổn vương đi Tấn Thành trước, cùng bệ hạ ký kết hữu hảo. Lời này dứt lời, Liêm Thân Vương không có biện pháp giang tay. Hai vị biết bệ hạ trước mắt thật sự là vô pháp trở về, mà lại không đành lòng để công chúa duy nhất hoàng gia chịu khổ. Cho nên, chỉ có mời hai vị đi trước Tấn Thành. Bệ hạ hy vọng có thể rất nhanh ký hiệp ước, để công chúa không chịu khổ. Cách chương.